Hưu thư, chương 18, ngủ riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Mộng cúi đầu, nhẹ nhàng thổi nguội chén thuốc, rồi đưa vào miệng Mạc Đằng. Cảm ơn phu nhân. Mạc Đằng nhìn chằm chằm vào gương mặt tĩnh lặng của Liễu Thanh Mộng. Liễu Thanh Mộng không quen với việc này, dù là Mạc Đằng cảm ơn nàng hay ánh mắt hắn nhìn nàng bây giờ. Trên người hắn còn vết thương do người nữ nhân khác gây ra, nàng cố nén nỗi đau đớn trong lòng, khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt hắn. May thay, thuốc đã uống xong, nàng mượn cớ dọn dẹp bát đờ ỉa rồi ra ngoài. Đêm xuống, Mạc Đằng chờ Liễu Thanh Mộng lên giường ngủ, nhưng nàng mãi không xuất hiện. Một lát sau, nàng cùng Ngọc Nhi mang chăn nệm vào phòng, đặt trên giường nhỏ cách một tấm bình phong. Phu quân, người bị thương, thiếp ngủ không yên, từ hôm nay sẽ ngủ trên giường nhỏ. Liễu Thanh Mộng nhìn vào đôi mắt đen láy của Mạc Đằng, lòng không khỏi bồn chồn, chỉ muốn rời xa hắn, nên mới nghĩ ra cách này. Mạc Đằng khẽ nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh. Được, hắn ngồi trên mép giường, hai tay chống đầu gối, lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng tự nhủ phải từ từ, nhất định có thể chiếm lại trái tim nàng. Ngày hôm sau, Như Ý Các là cửa hàng lớn nhất kinh thành chuyên cung cấp trang sức cho quan viên quý tộc. Liễu Thanh Mộng đang chăm chú nhìn chiếc châm trước mặt, bỗng nghe tiếng Mặc Khiết vui vẻ bên tai. Tẩu tử, tỷ đang nghĩ gì vậy? Liễu Thanh Mộng tỉnh lại, khẽ lắc đầu. Nàng đang nghĩ gì vậy? Hôm đó, Mạc Đằng muốn nàng đốt thuốc cho hắn, nhưng nghĩ đến việc vết thương trên người hắn do người nữ nhân khác gây ra, nàng không khỏi cảm thấy đắng cay trong lòng. Lại nghĩ đến việc hắn gần đây bất ngờ quan tâm nàng càng thêm bối rối. Mặc Khiết nghĩ rằng nàng đang nhìn châm cài tóc. Tẩu tử, tỷ thích chiếc châm này phải không? Vậy thì mua đi, ngày mai là lễ trưởng thành của tiểu thư nhà Thượng thư bộ binh. Tỷ cài chiếc châm này, sẽ không bị người ta nói ra nói vào nữa. Trước đây, mỗi khi Liễu Thanh Mộng đi dự tiệc cùng các phu nhân, nàng luôn bị chế giễu, không thì bị chê bai vì không được phu quân yêu chiều, không quản được việc nhà. Liễu Thanh Mộng nhìn chiếc châm trước mặt, nó không quá lộng lẫy, trên đó có điểm xanh là ngọc bích thượng hạng. Nhìn là nàng đã thích. Trưởng quầy, ta muốn chiếc châm này. Trưởng quầy cười nói, phu nhân thật có mắt nhìn. Chiếc châm này là độc nhất vô nhị ở cửa hàng chúng tôi. Khi phu nhân cài đi dự tiệc, nhất định sẽ khiến các phu nhân khác phải ghen tị. Ngọc Nhi, trả tiền cho trưởng quầy. Liễu Thanh Mộng vừa dứt lời, một bàn tay trắng nõn đã vươn tới lấy chiếc châm trên bàn. Người đó nhanh chóng đặt một tấm ngân phiếu vào tay trưởng quầy. Trưởng quầy, chiếc châm này, tiểu thư nhà chúng ta muốn mua. Trong khi đó, ở trúc viện, Tiêu Dũng mang một bát thuốc đen vào phòng. Mạc Đằng chậm rãi quan sát, hỏi tỳ nữ bên cạnh. Phu nhân vẫn chưa về sao? Đại nhân, phu nhân vừa mới ra ngoài một lát. Mạc Đằng trong lòng lo lắng nhưng mặt không thể hiện, đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Dũng, mau theo ta đến Như Ý Các. Đại nhân, thuốc, Tiêu Dũng nhắc nhở. Mạc Đằng quay lại, cầm lấy bát thuốc, dù nó vẫn còn nóng, hắn uống một hơi cạn sạch, rồi bước đi nhanh chóng, không còn vẻ yếu ớt như hôm qua. Khi Mạc Đằng vừa bước vào Như Ý Các, đã nghe tiếng cãi vã bên trong. Rõ ràng là phu nhân chúng ta nhìn trước, đang chuẩn bị trả tiền, sao ngươi lại chen ngang, sao mà vô lý vậy? Nghe giọng nói đầy khí thế này, có vẻ là của Ngọc Nhi. Mạc Đằng lo lắng, lẽ nào Liễu Thanh Mộng đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh chóng bước vào, chỉ nghe thấy tỷ nữ kia kiêu ngạo nói, ngươi biết lão gia nhà ta là ai không? Lão gia nhà ta là Thượng thư bộ binh. Tiểu thư nhà ta là đích nữ của Thượng thư bộ binh. Liễu Thanh Mộng không muốn tranh cãi vô ích, định nhường chiếc châm. Thì ra là tiểu thư vương gia, chiếc châm này rất hợp với tiểu thư. Mạc Đằng thấy vậy, môi mím chặt, khí lạnh toát ra, giọng nói cắt ngang. Không quan tâm là ai, không ai được phép bắt nạt phu nhân của ta. Cách chương.